Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, liên quan tới khủng long tiểu thuyết. Sau đó một tuần lễ, Bắc Mỹ truyền thông cũng đang thảo luận Michael Ovitz cùng Bộ Binh Chiến Sĩ, sự kiện. Chật vật không chịu nổi, Ovitz không thể không rất nhanh phát biểu một phong công khai hồi âm. Kiên quyết phủ nhận chính mình tại tranh chấp bên trong có uy hiếp dầu STH ý tứ. Biểu thị STH có thể tùy thời rời đi. CAA tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dầu STH lại không có mua Ovitz chướng. Tiếp nhận Los Angeles thời báo ký giả phỏng vấn lúc lần nữa chỉ trích Ovitz đối với hắn ngôn ngữ bạo lực, đồng thời công bố hắn bởi vậy chịu đến nghiêm trọng tâm lý bị thương. Đã hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn, bởi vì Ovitz uy hiếp muốn hủy đi hắn sự nghiệp. STH còn biểu thị không thể không bán đi chính mình vừa mới cùng người nhà cùng một chỗ mua bất động sản để tránh bất ngờ. Ngay sau đó, không biết có phải hay không là Ovitz đẩy mạnh, rất nhiều CAA dưới cờ khách hàng cũng bắt đầu công khai đối Ovitz tiến hành lên tiếng ủng hộ. Sean Connery, Sidney Pollack, các loại đại giả ảo ảo tỏ thái độ không tin, cho tới bây giờ đều nho nhã lễ độ. Tuyệt thiếu thất thố Ovitz hội hướng dâu STH nói ra cái kia lời nói. Còn ám chỉ STH rất có thể là vì tranh thủ đồng tình cố ý thêm mắm thêm muối. Khả năng này đương nhiên là có. Bất quá, dâu STH lại không vì mình cãi lại. Thông minh tiếp tục đánh bi tình bài. Đồng thời ám chỉ một đám đại gia phát ra tiếng là Ovitz tại đối với mình tạo áp lực. Để hắn im miệng, xem náo nhiệt không ngại sự tình, tạp chí lớn cũng tiếp tục châm ngòi thổi gió. Náo nhiệt như vậy bên trong. Ngày 23 tháng 8, Nhật Bản Sony công ty đột nhiên đánh gãy truyền thông đối Bộ Binh Chiến Sĩ, sự kiện bàn tán sôi nổi. Phát biểu thông báo xưng đã cùng Columbia Pictures đạt thành hiệp nghị. Đem lấy 3,4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt làm đại giá thu mua Columbia Pictures. Đồng thời gánh chịu nhà này lâu năm công ty điện ảnh 1,6 tỷ đô la Mỹ nợ nần. Ngày 25 tháng 8, Columbia hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn Sony thu mua phương án. Đến tận đây, tại kinh lịch dài đến thời gian một năm giằng co về sau, Sony chính thức đem Hollywood thất đại điện ảnh công ty Columbia Pictures bỏ vào trong túi. Tổng giá trị 5 tỷ đô la Mỹ giao dịch, vì Sony mang đến Columbia Pictures tư sản bao quát Columbia cùng Tam Tinh hai đại hán bài. Vượt qua 4.000 bộ điện ảnh và truyền hình tiết mục bản quyền to lớn kho phim. Nắm giữ 820 khối màn ảnh lây rạp chiếu phim đại lý cửa hàng cùng với bộ phận đài truyền hình tư sản. Cuối những năm 80, nước Mỹ truyền hình lĩnh vực còn không có đối hải ngoại đầu tư người mở ra. Bởi vậy, Sony tại hiệp nghị đạt thành trong thông báo đồng thời biểu thị giao dịch hoàn thành sau đem bóc ra Columbia Pictures dưới cờ truyền hình tư sản. Lại sau đó, ngày 28 tháng 8, thứ hai, Sony còn không có quyết định Columbia Pictures người phụ trách. Thì cùng Denery Entertainment cộng đồng tổ chức gần đây trận thứ tư buổi họp báo. Tuyên bố Denery Entertainment 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ tư. A League of Their Own, như là Ngủ với Kẻ Thù, Sleeping with the Enemy, The Hand That Rocked the Cradle cùng The Fugitive. A League of Their Own đồng dạng là người mới biên kịch tác phẩm. Căn cứ nước Mỹ chiến tranh thế giới lần thứ hai trong lúc đó chân thực sự kiện sửa đổi. Giảng thuật một vị qua khí bóng chảy ngôi sao tại các nam nhân ảo ảo chạy về phía chiến trường về sau, nỗ lực thành lập một chi nữ tử bóng chảy đội cố sự. Bộ này Bắc Mỹ bản thổ thể dục đề tài điện ảnh tại trên quốc tế thanh minh không hiện. Nhưng cũng là một bộ Simon trong trí nhớ hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu phòng bán vé phá trăm triệu tác phẩm. A League of Their Own về sau, ngày 30 tháng 8. Trận thứ 5 buổi họp báo, Universal Pictures cùng Denery Entertainment cộng đồng tuyên bố 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ 5. Sửa đổi từ Stephen King tiểu thuyết Misery. Misery giảng thuật một vị điên cuồng sách mê ngoài ý muốn cứu mình thích tác giả. phát hiện đối phương đem mình thích nhân vật viết sau khi chết đem bắt cóc cầm tù ép buộc viết lại. Nội dung cốt truyện cố sự. Stephen King thành danh về sau. Bởi vì sản lượng cao, hắn tiểu thuyết cải biên điện ảnh vô cùng nhiều lần. Những năm gần đây mỗi năm đều có tác phẩm bị mang lên màn ảnh lớn. Daenerys Entertainment trong tay thì có một bộ Stephen King Children of the Con bản quyền. Hơn nửa năm lễ phục sinh lịch trình cũng có một bộ sửa đổi từ Stephen King cùng tên tiểu thuyết. Petsemachi. Bất quá, trừ năm nay lễ phục sinh chiếu lên Petsemachi cầm tới vượt qua 57 triệu đô la Mỹ phòng bán vé bên. Ngoài, Stephen King hắn đại bộ phận tiểu thuyết cải biên điện ảnh phòng vé đều chỉ có 10 triệu 20 triệu. Bên phía sản xuất bồi không biết bồi quá nhiều. Kiếm lời cũng không kiếm được quá nhiều. Misery dạng này một bộ không có thần quỷ linh dị nguyên tố tiểu thuyết nguyên bản đồng thời. Không được coi trọng, thẳng đến bị Simon nhìn trúng. Sớm đồn phía dưới bản quyền Universal Pictures mới giữ vững tinh thần nghiêm túc đối đãi liên tục. Năm cái hạng mục, năm chàng buổi họp báo, cũng là Simon cố ý gây nên. Hắn hy vọng cái này 10 bộ phim kế hoạch có thể hình thành một chủng loại giống như nhãn hiệu hiệu. Ứng, sức ảnh hưởng. Theo truyền thông phản ứng đến xem, hiệu quả đã đạt tới. Những thứ này phim tiếp xuống tới theo tuyển nhân vật. Quay, hậu kỳ thẳng đến chiếu lên cũng sẽ không thiếu hụt các bình đài truyền thông chú ý. Chỉ là điểm này cũng đủ để triệt tiêu mấy triệu USD tuyên phát phí dụng. Năm cái hạng mục công bố, Hollywood ngồi sao cũng càng thêm sủng sủng muốn động lên đến Century City. Liên tục hơn một tuần lễ đi qua, truyền thông đối Michael Ovitz phê phán trào phúng công kích vẫn không có dừng lại. Ovitz có lúc thậm chí cũng hoài nghi là có người hay không đang cố ý nhắm vào mình. Bất quá, sự kiện này nguyên nhân căn bản vẫn là Ovitz trước kia quá mức điệu thấp. Truyền thông đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ nhưng lại khuyết thiếu giải. Hơi có chút tin tức tương quan tuôn ra đến, mọi người tự nhiên cùng nhau tiến lên. Bởi vì gần đây phụ diện tin tức, lại hoặc là Daenerys Entertainment phong sát cùng với 10 bộ phim trong kế hoạch 5 bộ phim công bố. CAA khách hàng gần nhất tại duy trì liên tục sói mòn. Kurt Russell cùng Goldie Hawn phu phụ về sau. Năm ngoái vừa mới thu hoạch được Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Gina Davis cũng bị WMA đào. Đi. WMA đồng thời còn đào đi một vị tên là Michael Clayton tác giả khách hàng. Ovitz nhớ đến vị này khách hàng cũng không có quá nổi danh đắt khách tác phẩm. Chỉ là trước đó vài ngày cùng hắn thảo luận qua một bộ khủng long tiểu thuyết lối suy nghĩ vô cùng thú vị, bây giờ lại không tâm tư để ý những thứ này. Nếu như hai người này cũng không tính là quá trọng yếu lời nói. WMA hướng gần nhất 2 năm dần dần gặp may Tom Hanks thân thủ liền để Ovitz rất khó tại bảo trì. Chấn định, Tom Hanks năm ngoái trở thành người lớn chẳng những Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Còn lấy được nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Năm nay kỳ nghỉ hè Turner và hút bản thổ phòng bán vé cũng rất không tệ. Hiện tại đã vững vàng một đường. Goldie Hawn cùng Kurt Russell những cái kia đã bắt đầu đi xuống dốc lâu năm một đường đi ăn. Máng khác cũng còn thôi. Tom Hanks dạng này một vị đang trong thời kỳ tăng lên ngôi sao nếu như rời đi. Đối CAA danh dự là một loại rất đả kích nghiêm trọng. Khách hàng duy trì liên tục sói mòn. Khó đảm bảo hắn khách hàng có thể hay không sinh ra một loại CAA đã bắt đầu đi xuống dốc không đáng. Đợi tiếp nữa ảo giác. Domino hiệu ứng một khi hình thành, kết quả là tai nạn tính. Mà lại, làm Columbia Pictures tại ngày 31 tháng 8 đột nhiên tuyên bố mới vừa từ CAA đi ăn máng khác Giner. Davis đem đảm nhiệm 10 bộ phim trong kế hoạch Alex Obdeon nữ chính. Michael Ovitz minh bạch, chính mình nhất định phải nhanh làm ra một loại nào đó quyết đoán. Ngày mùng 1 tháng 9, thứ 6, mới một tuần. Chỉ có New Line Cinema một bộ nhẹ vốn cấp B phim kinh dị lặng yên chiếu lên. Biểu thị năm nay kỳ nghỉ hè triệt để hoàn tất. Theo hiện có số liệu đến xem. Cái này kỳ nghỉ hè đã xác nhận phòng bán vé phá 100 triệu phim hết thảy có đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. Ghostbuster 2, Honey, Israng the Kid, Lethal Weapon 2, Vệ sĩ cùng giác quan thứ 6 bộ. Bên trong Daenerys Entertainment thì chiếm 2 bộ. Cân nhắc đến cuối năm còn có Daenerys Entertainment cùng Warner hợp tác Batman cùng lúc. Who's Talking, cùng với Universal Pictures hồi đáo vị lai Back to the Future 2 chiếu lên. Nếu như lại có thể xuất hiện 1-2 bộ hắc mã. Năm nay cả năm phòng bán vé phá 100 triệu phim vẫn như cũ, vô cùng khả năng vượt qua 10 bộ. Bắc Mỹ mấy năm gần đây đến giá vé cũng không có rõ ràng tăng lên. Theo mấy năm trước, Hollywood mỗi năm đều chỉ có 4-5 bộ, thậm chí càng ít phòng bán vé phá 100 triệu phim, đến bây giờ 10 bộ cấp khác. Hollywood kinh lịch những năm 70-80 yên lặng sau cấp tốc quật khởi có thể xưng thế bất khả kháng. Trong trí nhớ, đã từng năm 1990, ở nhà một mình, Pretty Women cùng Nhân Quỷ Tình Vị Ghost các loại một hệ liệt đắt khách phim bom tấn suất. Hiện, cùng với toàn cầu điện ảnh thị trường tiến một bước mở rộng, biểu thị Hollywood lần nữa quật khởi. Sau đó mỗi 500 triệu nguyên phòng bán vé phim cũng trên cơ bản đều sẽ lấp đầy bảng danh sách 10 vị trí đầu. Cái này một thời không? Người đến sau trải vuốt Hollywood phát triển quỹ tích. Đại khái muốn sớm 1988 năm, Hollywood lần thứ nhất xuất hiện một năm vượt qua 10 bộ 100 triệu nguyên đắt khách phim. Simon cái này đại bươm bướm xuất hiện, có thể nói để Hollywood khôi phục sách 2 năm trước. Ban đêm khoảng 8 giờ, Beverly Hills Four Seasons Hotel, Sony vị này kẻ đến sau chiêu đãi Hollywood địa đầu xa tiệc rượu đang tiến hành. Simon bên người theo Famke Janssen, đang cùng Jeff Goldblum cùng Gina Davis nói chuyện phiếm. Goldblum cùng Davis là người yêu. Hai người trước mắt đều thuộc về chuẩn một đường cấp bậc. Batman đã tới gần hoàn thành. Chỉ cần cuối năm phòng bán vé đạt tới mong đợi, Wonder Woman đại khái liền sẽ khởi động tiền kỳ chu tính. Simon cũng tăng tốc để Famke Janssen giả mạo người quen tốc độ. Hơn một năm nay đến, Famke đã tại một số phim điện ảnh và truyền hình bên trong ít mấy cái tiểu nhân vật. Simon lần này an bài nàng tại Robert Altman cái kia bộ phim nhóm sót cắt cùng với công ty. Cùng Columbia Pictures hợp tác Alex Obdeon bên trong phân biệt biểu diễn hai nhân vật. Cái này hai bộ phim chú ý độ đều sẽ càng cao. Famke Janssen dáng người bề ngoài cũng đủ làm cho nàng gây nên người xem chú ý. Mọi người chính trò chuyện Alex Obdeon sự tình. Michael Ovitz xuất hiện tại phụ cận, tìm tới Simon bóng người, thẳng thắn đi tới. Có thể xuất hiện tại tối nay bên trong phòng yến hội đều là tin tức linh thông nhân sĩ. Nhìn đến Ovitz đi, Simon Westers đều ào ào tò mò nhìn qua, không quên xì xào bàn tán vài câu. Michael Ovitz đi vào Simon trước mặt, cũng không che giấu, nói ngay vào điểm chính. Simon, có thể đơn độc tâm sự sao? Simon sảng khoái nói, tốt. Hướng Gina Davis hai người gật đầu. Simon cùng Ovid cùng đi hướng đại sảnh nơi hẻo lánh một chỗ cạnh ghế salon ngồi xuống. Famke Janssen rất thức thời không cùng đi qua. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.